Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215, chương 192, Hắc ám sinh vật tổng tiến công. 192 Hắc ám sinh vật tổng tiến công. Bên trong thế giới hắc ám, chiến tranh còn đang tiến hành lấy. Bất quá, Lâm Phong tinh linh nhóm là càng đánh càng mạnh. Tinh linh nhóm mang theo thần cách phía sau, sức chiến đấu cao tới đáng sợ, bởi tín ngưỡng liên tục không ngừng, dù cho ngôi sao đi lên, mỗi lần thăng một cấp, đều cần 10 lần trở lên năng lượng, vẫn thăng cấp được tương đương nhanh chóng. Cái này 100 năm, Lâm Phong ngôi sao, phổ biến lại tăng lên một cấp. Trên thực tế, đi qua tuy là bồi dưỡng mấy ngàn năm, nhưng dù cho mấy ngàn năm, trước mặt trong thời gian, tín đồ cũng là đang không ngừng đào tạo bên trong, tăng trưởng đến mấy chục tỷ tỷ 11 tín đồ, cũng chỉ là gần nhất mấy trăm năm chuyện. Mỗi một cái thế giới, nhân khẩu từ mấy vạn mấy trăm ngàn mấy triệu, tăng thêm đến 1 tỷ cấp, vẫn còn cần trong lúc nhất thời. Bây giờ tín ngưỡng thu nhập mới chỉ có nghiêm túc khủng bố, sở dĩ hắc ám sinh vật nếu như muốn tiêu hao Lâm Phong, vậy sai tính toán. Lâm Phong sức chiến đấu cũng căn bản không giống như đã từng thần như vậy. Đã từng thần chỉ có thể dựa vào chế tạo ra thánh linh, nhưng Lâm Phong trên tay sức chiến đấu cũng là sẽ không bị tiêu hao. Ngược lại càng ngày càng cường đại tinh linh nhóm, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, giết chết hắc ám sinh vật cũng không có lãng phí, đều biến thành Lâm Phong lực lượng. Lâm Phong hắc ám chi lực vẫn còn tiếp tục đi lên tăng lên. Bất quá, muốn đến thập thất giai trung giai, còn có một chút độ khó. Những thứ này thông thường hắc ám sinh vật cung cấp lực lượng đối với hiện tại Lâm Phong mà nói, liền một giọt nước trong đại dương cũng không tính, nhiều lắm xem như là trong đại dương một cái thủy phân tử. Không sai, chính là thủy phân tử. Đại chế tiểu thuyết cái này dạng, bên trong thế giới hắc ám, chiến tranh rất nhanh lại đánh 100 năm. Ngân Long văn minh cùng tiên nữ văn minh trên chiến trường, chiến tranh cũng đánh ước chừng 10 năm. 10 năm thời gian đi qua, chiến tranh còn đánh khó phân thắng bại. Bất quá, những người siêu năng ở trận này trong chiến tranh được lợi lại vô cùng lớn. Những thứ này siêu năng giả ở trong chiến tranh dồn dập chiếm được trưởng thành. Thời gian 20 năm lại hiện ra đại lượng lục giai trở lên siêu năng giả. Như vậy tiến bộ, cho nên với địa cầu bắt đầu phái ra càng nhiều hơn siêu năng giả đến đây tham chiến. Đây là thuần túy đem trận này chiến tranh trở thành luyện binh. Địa cầu siêu năng giả trưởng thành tốc độ cũng đưa tới Ngân Long văn minh chú ý. Bất quá, Ngân Long văn minh cũng không có qua nhiều biểu thị. Long Vân cũng không có lần nữa thấy Lâm Phong. Xem ra, nàng là chuẩn bị chờ các loại sau khi chiến tranh kết thúc, gặp lại Lâm Phong. Cái này dạng, rất nhanh, chiến tranh lại đánh 10 năm. Cái này, liền ước chừng đánh 30 năm. Đối với tinh hà cấp chiến tranh mà nói, duy trì liên tục vài thập niên là phi thường bình thường sự tình. Dài nhất một lần, thậm chí rằng có mấy trăm năm, các ngươi đã có đầy đủ siêu năng giả. Nếu có siêu năng giả muốn về địa cầu, cũng là cho phép. Ngân Long văn minh người đối với địa cầu người ngược lại là rất để bụng. Phỏng chừng Long Vân đặc thù chiếu cố quá. Bên trong thế giới hắc ám, chiến tranh cũng đánh ước chừng 300 năm. 300 năm, hắc ám sinh vật tiến công vẫn đang tiếp tục. Hơn nữa, bắt đầu có nhiều hơn đệ tứ hình thái trở lên hắc ám sinh vật 610 hiện thân. Mà tại một ngày này, rốt cuộc, Lâm Phong lớn nhất một cái thế giới, thiên khung thế giới, bị hắc ám sinh vật tìm được rồi. Đại lượng đệ tứ hình thái trở lên hắc ám sinh vật cùng với đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật đều xuất hiện. Thiên khung thế giới là Lâm Phong đại bản doanh, sở hữu nhiều ngôi sao. Những địa phương khác ngôi sao cũng chỉ là tách ra thể, bởi Lâm Phong thắp sáng thế giới thật sự là nhiều lắm. Phía trước tìm được thiên khung thế giới hắc ám sinh vật không có một cái chạy trốn. Sở dĩ, cái này một lần, những thứ này hắc ám sinh vật dùng không ít thời gian mới chỉ có Cuối cùng tìm được rồi, thiên khung thế giới. Bọn họ tổng tiến công mau tới. Đoán chừng là phát hiện ngươi càng đánh càng mạnh phía sau. Quyết định không cho ngươi thành thời gian dài. Chu Hậu suy đoán. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.